Tiểu phú Tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 298, đấu pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử nhà Thiếu Khanh Hồng Lô tự vốn là kẻ háo sắc. Lục Anh dù trước đây không biết, nhưng suốt quãng đường đến đây đã nghe không ít người bàn tán, cũng đủ hiểu rõ bản tính của Hà Lục gia vốn xinh đẹp. Kẻ họ Tạ kia chú ý đến nàng cũng không có gì lạ, nhưng vừa bước vào cửa đã giở trò sàm sỡ. Có phải quá mức to gan rồi không? Thiếu phu nhân nhà họ Thẩm dù y phục trang sức không quá lộng lẫy, nhưng nhìn qua cũng đủ biết không phải nữ tử nhà bình thường. Tên họ Tạ kia lấy đâu ra lá gan lớn đến vậy? Vừa nghĩ đến đây, Lục Anh bất giác tiến lên một bước. Lúc này, họ Tạ đã khai ra toàn bộ. Tiểu nhân ban đầu đứng gần đây ngắm sen, vô tình nghe thấy có người nói trong phòng này có một tiểu nương tử dung mạo như hoa. Hơn nữa, còn là một nữ quyến độc thân vì trượng phu bị điều đi nhậm chức bên ngoài. Tiểu nhân động lòng liền len lén đi đến, vừa nhìn thấy nương tử. À không, là thiếu phu nhân tha mạng, tiểu nhân thực sự không biết người là đại thiếu phu nhân nhà họ Thẩm. Nếu biết, dù có thêm 10 lá gan cũng không dám. Người bàn tán, Lục gia cười lạnh, người nói rõ xem, rốt cuộc là ai đã bàn tán. Từ sáng sớm, nàng đã đến đây. Tự tin rằng không hề để lộ bất cứ dấu vết nào, tuyệt đối không ai biết người trong phòng này là nàng. Hơn nữa, từ sau khi thành thân, Thẩm Khinh Chu cứ cách vài ngày lại đưa cho nàng không ít trang sức quý giá. Nàng không mang theo thì thôi, nếu đã mang thì dù ít cũng phải có. Hôm nay nàng tuy chỉ đeo một chuỗi ngọc anh lạc, hai chiếc vòng ngọc, trên đầu chỉ cài hai cây châm vàng, nhưng chất liệu và kỹ thuật chế tác đều là hạng nhất. Nhìn thế nào cũng không giống một nữ tử cô độc có trượng phu đi nhậm chức xa nhà. Tên này vừa vào cửa đã không chút do dự ra tay, chắc chắn là vì trước đó đã hoàn toàn tin tưởng vào thân phận bịa đặt kia. Nếu không phải có kẻ cố tình tung tin dẫn dụ, thì làm sao hắn lại tin chắc như vậy được? Là hai mụ bà, không rõ thuộc nhà nào, trước đó đứng dưới gốc liễu, nói năng vô cùng chắc chắn. Tiểu nhân nghe vậy không nhịn được liền tiến đến hỏi một câu. Bọn họ chẳng những không né tránh mà còn chỉ đường cho tiểu nhân. Đến khi tiểu nhân bước vào nhìn thấy thiếu phu nhân, thấy tuổi tác và dung mạo cũng khớp với lời họ nói, đầu óc mơ hồ, liền tin là thật. Lục gia quay sang vị đạo trưởng chủ sự. Đạo trưởng, người thấy thế nào? Sắc mặt đạo trưởng trầm xuống, rõ ràng có kẻ cố ý bày trò dụ dỗ. Tạ công tử, hai mụ bà đó trông như thế nào? Trong đám đông, cận thị chứng kiến màn đối chất này. Hai tay siết chặt. Nàng ta đưa mắt nhìn quanh, lặng lẽ lùi về phía sau hai bước. Chuyện kia đã làm xong chưa? Bà tử bước đến gần. Đã làm rồi. Nói đến đây, bà ta thăm dò nhìn quanh, sau đó hạ giọng. Đến rồi. Từ xa, trên con đường rợp bóng cây, một nha hoàn và một đạo sĩ đang nhanh chóng tiến lại gần. Cận thị nín thở. Lục Anh rơi vào hoàn cảnh như hôm nay, tất cả đều bắt nguồn từ việc Lục gia đánh bại Tường thị. Nói cho cùng, giữa hai người bọn họ cũng là có thù. Vậy nên, chỉ cần hướng mọi nghi ngờ về phía Lục Anh, thì Lục gia có lý do gì để không tin rằng tất cả chuyện này là do Lục Anh gây ra chứ? Lúc này, sắc mặt Lục Anh đã trở nên vô cùng khó coi. Nàng ta đã đi dạo khắp đạo quán, tuyệt nhiên không nghe thấy ai nhắc đến việc có người của Thẩm gia đến đây. Trước đó, bên ngoài căn phòng kia cũng không hề có người canh giữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy mấy mụ bà kia làm sao biết được Lục gia đang ở đâu? Cho dù họ có biết đi chăng nữa, thì tại sao lại phải bịa ra một thân phận hoàn toàn khác cho Lục gia? Nếu họ quen biết nàng, ắt hẳn sẽ biết nàng là thiếu phu nhân nhà họ Thẩm. Nếu không quen, vậy tại sao lại phải bịa đặt thông tin cho Tạ Tam nghe? Thậm chí còn cẩn thận chỉ đường cho hắn. Rõ ràng, như đặc trưởng nói, Tạ Tam là bị kẻ khác cố tình lợi dụng để gây sự. Nhưng ai lại cả gan nhắm vào một nữ quyến nhà họ Thẩm chứ? Không ai dám cả, ngay cả thế gia quyền thế như nhà họ Nghiêm, cũng chẳng có lý do gì để làm vậy. Nhưng nếu lúc đó trong phòng không chỉ có Lục gia, mà còn có cả nàng, thì sao? Nếu khi đó Lục gia rời đi trước, còn nàng ở lại. Nghĩ đến đây, sắc mặt Lục Anh đanh lại, ánh mắt lạnh như băng. Đại thiếu phu nhân đâu? Nàng ta nhìn nghênh tử, giọng điệu sắc bén. Bọn họ đang ở đâu? Người đi theo nàng ấy đâu? Nghênh tử bị hỏi bất ngờ, sững lại một chút, nhưng rồi nhanh chóng phản ứng kịp. Chỉ biết đại thiếu phu nhân vẫn luôn ở trong cửa hàng sao chép kinh văn. Còn người bên cạnh nàng ấy thì nô tỳ không để ý lắm. Nhưng hôm nay nàng ấy dẫn theo tổng cộng 4 mụ bà. Chia ra 2 người để dẫn dắt Tạ Tam cũng không phải chuyện khó. Sắc mặt Lục Anh tối sầm lại. Lần trước, Cận Thị ngấm ngầm xúi dục Nghiêm Cừ trở về phủ, buộc nàng phải cùng đến Lục Phủ tham dự yến tiệc hồi môn. Sau đó, nàng không hề nương tay, trực tiếp phản đòn khiến Cận Thị bị một vố đau. Nàng cứ tưởng sau chuyện đó, Cận Thị sẽ thu liễm bớt, không ngờ mới quay đi đã giở trò mới. Lần này là ông trời phù hộ nàng thoát được một kiếp nạn, vậy lần sau thì sao? Gian phòng này bình thường không có ai ở, chỉ thỉnh thoảng được dùng làm nơi cho khách hành hương dừng chân. Thế thì ai có thể vừa khéo biết được bên trong lúc này lại có nữ quyến chứ? Hay là trước đó đã có người trông thấy thiếu phu nhân ở đây? Trong đám đông vây quanh phía trước bỗng có người cao giọng nói. Vị đạo trưởng trong phòng nghe vậy liền đưa mắt nhìn sang Lục gia, trầm ngâm giây lát rồi hỏi. Dám hỏi thiếu phu nhân, trước đó có ai từng đi ngang qua đây không? Ta biết, Lục gia còn chưa mở miệng, đã có người lên tiếng. Là một tiểu đạo sĩ trong đám đông, trước đó, tam thiếu phu nhân của phủ Nghiêm đã đến đây. Lục gia nhìn hai kẻ kia một sướng một họa, khóe môi khẽ nhếch lên. Thì ra Cận Thị đã biết mình gây ra họa lớn, nên muốn thừa cơ khuấy đục nước, đổ hết tội danh lên đầu Lục Anh. May mà nàng hiểu rõ Lục Anh không phải kẻ ngu xuẩn, chắc chắn sẽ không làm ra chuyện như vậy. Nếu không, chỉ cần nghĩ đến ân oán giữa mình và Tường Thị, chẳng phải nàng sẽ lập tức mắc bẫy, xoay người đối phó Lục Anh hay sao? Nghĩ đến đây, Lục gia liếc nhìn về phía Lục Anh bên kia đám đông, sau đó nuốt lại những lời định nói. Lúc trước nàng đã đưa ra đề nghị hợp tác, nhưng Lục Anh từ chối. Vừa rồi nàng đã vô tình giúp Lục Anh tránh một kiếp nạn, giờ Cận Thị lại bắt đầu vu oan giá họa, vậy thì chuyện này để Lục Anh tự giải quyết đi. Lục Anh nghe tiểu đạo sĩ nói vậy, đến mức môi dưới gần như bị cắn rách. Lục gia bên cạnh có nhiều hộ vệ tùy tùng như thế, vậy mà một tên như Tạ Tam vẫn có thể xông vào tận cửa. Còn nàng ta thì sao? Bên người chỉ có một mình Nghênh Tử, nếu người trong phòng khi đó là nàng, thì chỉ cần Tạ Tam làm ra chút chuyện, nàng có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần trước chỉ vì nàng lỡ lời một câu không vừa tai, Nghiêm Cừ đã sinh nghi kỵ. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, nàng sẽ rơi vào tình cảnh nào đây? Lần này, nàng tránh được kiếp nạn nhờ vào một sai lầm, nhưng Cận Thị vẫn không chịu buông tha, lại muốn vu khống nàng. Độc phụ, nàng nghiến răng, nói với Nghênh Tử, người đi truyền lời lên. Nói hai mụ bà mà Tạ Tam nhìn thấy, trông y hệt những người bên cạnh đại thiếu phu nhân nhà họ Nghiêm. Bản thân nàng không thể động đến đại thiếu phu nhân nhà họ Nghiêm, nhưng lẽ nào Lục gia cũng không thể sao? Nghênh Tử có chút do dự, nhưng đại thiếu phu nhân có thừa nhận không? Lục Anh cười lạnh, dụ dỗ kẻ háo sắc đến làm nhục thiếu phu nhân nhà họ Thẩm, chuyện này có thể tùy nàng ta chối cãi sao? Cận Thị chỉ là thê tử của một viên ngoại lang ngũ phẩm. Gặp thiếu phu nhân nhà họ Thẩm còn phải hành lễ. Lần này dám mạo phạm người của Thẩm gia, nếu để nàng ta thoát ra khỏi đạo quán, thì người bị mang tiếng bất tài sẽ không phải ai khác mà chính là Lục gia. Cách chương